Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, chương 1783 Đao Kiếm Quyết Đấu. Giang Nam Như nói xong, lại là không đi để ý tới trước mặt mọi người, mà là đi tới tiên thạch con rối trước mặt. Tiếp theo, liền thấy kia Giang Nam Như chậm rãi dùng sức, tiếp theo tự trong miệng thốt ra một đoàn ngọn lửa. Kia ngọn lửa tuy nhỏ, lại uy lực cực cường. Kia ngọn lửa ở Giang Nam Như ngón tay chi gian thiêu đốt, nhất thời đem chung quanh không khí đều bậc lửa dường như. Độ ấm nhất thời cũng tăng vọt lên, cầm đi đi. Ngươi tự do. Giang Nam Như nhìn ngón tay chi gian ngọn lửa, hướng về kia tiên thạch con rối nói, tự do. Tiên thạch con rối đột nhiên có chút mê mang, chậm rãi đứng thẳng thân mình, rốt cuộc đem Giang Nam Như trong tay ngọn lửa nhận lấy. Tiếp theo, liền thấy kia tiên thạch con rối đem kia ngọn lửa một ngụm nuốt vào. Liền giống như là nhân loại nuốt vào một cái trứng gà giống nhau, Giang Nam Như làm này đó thời điểm. Kia chung quanh thiên kiếm môn môn nhân lại đều không có cản trở. Tựa hồ, ở những người đó trong mắt, bọn họ có chút kinh ngạc. Không biết Giang Nam Như vì sao sẽ như thế. Qua thật lâu sau, kia tiên thạch con rối mới đưa kia ngọn lửa cắn nuốt đi xuống. Đem ngọn lửa cắn nuốt đi xuống, lại không thấy kia tiên thạch con rối có bất luận cái gì động tác. Hắn lung lay đứng lên, nói, chủ nhân, làm ta đem những người này đều cho ngươi đuổi rồi đi. Tuy rằng Giang Nam Như cho tiên thạch con rối linh hồn chi hỏa, nhưng kia tiên thạch con rối lại là không có một tia phải rời khỏi ý tứ. Ngược lại, xem kia tiên thạch con rối ý tứ, còn muốn giúp Giang Nam Như bênh vực kẻ yếu mới là ân. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nói, nếu đã đáp ứng rồi, như thế nào có thể thất tín với người. Nói xong, Giang Nam Như đem trước mặt chín hoàn đại đao nhắc tới. Tiếp tục nói, khó được, ngươi còn có như vậy ý tưởng. Nếu là ngươi tạm thời không đi, liền ở một bên cho ta lược trận đi. Kia, hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Kiếm sinh không nghĩ tới. Lúc này Giang Nam Như sẽ cho dư kia tiên thạch con rối tự do. Nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc, tự nhiên có thể bắt đầu. Giang Nam Như nói, hai người nói xong, liền chậm rãi tiến lên. Mọi người thấy hai người đi tới trung tâm bên trong, liền từng người lui một bước. Ở kia trung gian lưu ra một cái đại đại đất trống, Giang Nam Như chậm rãi tiến lên. Đem trong tay chín hoàn đại đao một hoành, nói, kiếm sinh đạo hữu, thỉnh, ân, hảo thuyết. Kia kiếm sinh thấy Giang Nam Như một phen đại đao bảo vệ cho phương pháp, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, so với kia Giang Nam Như đại mã kim đao, kiếm sinh ra được muốn uyển chuyển rất nhiều. Chỉ thấy hắn chậm rãi rút ra phía sau trường kiếm, nhéo một cái kiếm quyết, đem trường kiếm ngăn trong người trước vãn một cái kiếm hoa. Kiếm hoa vừa ra, liền thấy kia kiếm sinh nói, đắc tội. Một lời nói xong, liền thấy kia kiếm sinh thân mình chậm rãi tiến lên, mà trong tay hắn trường kiếm tắc giống như là một cái dao long giống nhau, hướng về Giang Nam Như trên người đâm tới. Kia trường kiếm đong đưa, cư nhiên ẩn ẩn có thể nghe nói đến long tiếng khóc. Chỉ là, kia long tiếng khóc như ẩn như hiện, nhất thời nghe không rõ ràng, kia long tiếng khóc cùng nhau. Giang Nam Như lại là đem trong tay chín hoàn đại đao vũ thành một mảnh ánh đao. Nhất thời liền đem đối phương long khiếu chi kiếm ngăn cản ở bên ngoài, kia Giang Nam Như thân hình vừa động, nhất thời cùng bên cạnh kiếm sinh có khác nhau. Kiếm sinh chi công kích, như mưa rền gió dữ giống nhau, rất có uy thế, mà Giang Nam Như phòng thủ lại là mưa phùn không tiếng động. Giống như là nghênh diện xuân phong giống nhau. Giống nhau nói đến, đao muốn so kiếm dày nặng một ít, mà kiếm tự nhiên là muốn so đến uyển chuyển nhẹ nhàng một ít. Nhưng xem hai người động tác, lại là hoàn toàn tương phản, Giang Nam Như trong tay đại đao lại cố tình mịn nhãn không tiếng động. Kia kiếm tay mơ trung trường kiếm, lại là giống như trường thương đại kích giống nhau. Hết chương.